Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp. Chương 46 đến 2, chương trình phát sóng trực tiếp bùng nổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Haku Yên, Beta, Thơ Thơ. Đồng thời, Kỷ Ngôn Tâm nhìn đến khu bình luận. Người hâm mộ đang xem phát sóng trực tiếp đều sôi nổi biểu đạt sự đồng cảm. Nên cô liền yên tâm. Vì thế nội dung tiếp theo, cô lại thay Hàn Chiết giải thích lý do vì yêu quyết định từ bỏ giới giải trí. Toàn bộ quá trình đều hết sức giữ hình tượng cho anh ta trước người xem. Và cuối cùng là công bố thời gian giải nghệ đã được giải trí Thịnh Thế phê duyệt. Đương nhiên, sau khi đã giảng giải xong chuyện tình yêu lãng mạn đầy cảm động của Hàn Chiết, cô trả lời vài câu hỏi của fan. Xong xuôi hết thảy rồi mới phát ra video do Hàn Chiết tự mình chuẩn bị. Thời điểm Hàn Chiết chính miệng nói ra thời hạn rời khỏi giới giải trí, khu bình luận của các fan đồng loạt đều nhắn biểu tượng mặt khóc. Sau một hồi tin nóng được phát sóng trực tiếp, cả cộng đồng mạng lập tức dậy sóng. Đồng thời, trên Weibo đề tài tìm kiếm Hàn Chiết vì yêu mà giải nghệ lại một lần nữa náo loạn bảng xếp hạng hot search. Tên tuổi của Kỷ Ngôn Tâm cũng được ăn theo. Weibo nhanh chóng bành trướng lượng người theo dõi. Tuy rằng Kỷ Ngôn Tâm đã sớm đoán được hiệu quả này, nhưng khi chân chính phát sinh, cô phải thừa nhận chính mình cực kỳ kích động. Mình làm ở trên mạng rốt cuộc cũng có ngày trở nên bùng nổ. Ngay lúc này, người đầu tiên Kỷ Ngôn Tâm nhớ tới lại chính là Tưởng Đình Kiệt. Tuy rằng cô và Tưởng Đình Kiệt chỉ là giao dịch công bằng, nhưng mà cô nghĩ ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng cảm ơn. Lúc Kỷ Ngôn Tâm còn chìm đắm trong điên cuồng phấn khích, thành công của cô đã khiến cho Thu Nhã ghen ghét đến phát điên. Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, Đồng Tiểu Ngộ tiến vào khen ngợi Kỷ Ngôn Tâm nức nở. Đương nhiên, Giám đốc Lý tuyệt đối sẽ không bỏ qua thời khắc này. Anh ta đẩy Đồng Tiểu Ngộ ra, cũng xun xe chạy đến khen cô hết lời. Kỷ Ngôn Tâm lười để ý đến anh ta. Cái đồ chuyên đi nịnh bợ. Cô lướt Weibo, thấy Hàn Chiết đã đăng lên thông báo chính thức giải nghệ. Đột nhiên Kỷ Ngôn Tâm có cảm giác chua xót nơi mũi. Có phải hôm nay chị thể hiện rất xuất thần không? Hốc mắt của chị còn đỏ lên nữa này. Chị Kỷ, viên mắt của chị hơi nhòe. Có muốn vẽ lại không? Không cần đâu. Dù sao chị cũng chuẩn bị về nhà rồi. Tiểu Ngộ, em về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chị sẽ nhắn công việc cụ thể cho em. Vâng ạ. Lúc Kỷ Ngôn Tâm rời phòng phát sóng, vừa ra cửa, cô liền thấy Thu Nhã đứng trước thang máy hút thuốc. Cô bước đến, ngừng lại trước mặt, nghiêng đầu nhìn cô ta. Có ganh tị không? Cô đừng đắc ý. Ha, tôi cố tình đắc ý đấy. Cô muốn làm gì nào? Hừ, cứ đợi đấy. Tôi sẽ làm cô phải hối hận. Tôi xin đợi. Đây là đấu đá nội bộ. Kỷ Ngôn Tâm sớm đã quen rồi. Có điều, cô không nghĩ tới lần này Thu Nhã lại có thể thủ đoạn đến như vậy. 10 giờ tối, lúc Kỷ Ngôn Tâm đang nằm trên sofa xem TV giải trí, thì không ngờ sau khi tên tuổi của cô được chú ý trên Weibo, một bài viết có tên là Lại một lại với gương mặt thật của hot blogger Kỷ Ngôn Tâm liền được đăng lên. Đồng thời có rất nhiều tài khoản marketing V lớn chia sẻ bài viết này. Nào là nói cô được lão đại gia XX bao nuôi. Nào là cô phẫu thuật thẩm mỹ và phá thai. V, tóm lại chính là bôi đen cô một cách không thương tiếc. Vì thế, đối với một nữ streamer vừa mới nổi lại có lai lịch nhiều thị phi như thế, ngay lập tức cộng đồng mạng đều quay sang phê phán cô. DM, mình nổi tiếng chưa được bao lâu đã bị bôi đen đến mức độ này rồi à, người làm chuyện này chắc chắn là Thu Nhã. Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm vừa xem tin tức giật gân của bản thân, vừa nói thầm, hừ, Thu Nhã tự đem chuyện của chính cô ta ra để cung cấp cho các tài khoản marketing đây mà. Vậy mà lại dám đổ qua cho mình. Nực cười thật, tuy rằng cô đã sớm quen với việc trước mặt tươi cười sau lưng đâm thọt của cô ta, nhưng mà cái loại vu khống nói từ không thành có này quả thật không dễ chịu chút nào. Lúc này, di động của Kỷ Ngôn Tâm vang lên. Trên màn hình hiển thị, Tưởng Xấu Xa. Trong nháy mắt, Kỷ Ngôn Tâm nhìn đến tên Tưởng Đình Kiệt, đột nhiên cảm giác ủy khuất liền nổi lên. Cô thấy mũi mình cay cay, bất chợt không khống chế được muốn đem chuyện mình bị người khác bôi cho chết chấu ra kể lể với anh. Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm lập tức nghe máy, giọng nói có chút nghẹn ngào, chỉ alo một tiếng rồi không nói tiếp. Kỷ Ngôn Tâm, cô làm tốt lắm. Giọng nói của Tưởng Đình Kiệt mang theo chút dịu dàng nhưng lại trêu chọc lòng người. Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm bĩu môi, nhỏ giọng hỏi, lúc nãy anh đã xem tôi livestream à, chẳng lẽ đêm nay còn có người không xem sao? Những lời này thực kiêu ngạo, nhưng mà, chính miệng Tưởng Đình Kiệt nói, mức độ đáng tin liền không cần bàn cãi. Không biết vì sao, Kỷ Ngôn Tâm không nhịn được cười cười. Anh không tính tiếp tục khen tôi nữa sao? Tôi đã dệt nên câu chuyện truyền cảm như thế nào? Có phải rất cảm động không? Những fan hâm mộ xem phát sóng trực tiếp của Hàn Chiết tối nay đều phải khóc luôn đấy. Không hề có người chỉ trích anh ta lén lút yêu đương. Tất cả đều đồng cảm với việc anh ta có thể vì tình yêu mà phải trả giá. Cho nên, điều này đủ chứng minh tôi có giá trị lợi dụng rồi phải không? Anh giao dịch với tôi không hề lỗ vốn chút nào nhé. Là vô cùng đáng giá đấy. Những lời này giống như cô đang muốn anh thừa nhận năng lực của mình. Vì vậy, Tưởng Đình Kiệt không phát hiện ra cảm xúc không thích hợp của cô. Xác thực đáng giá, chứng minh tôi lựa chọn không sai người. Ồ, thật hiếm thấy ngài Tưởng lại chịu khích lệ tôi như vậy. Đúng là thụ sủng nhược kinh nha. Cô muốn tôi sủng cô à, ý anh nói phương diện kia sao? Ngoài lúc ở trên giường, bình thường tôi đối với cô vẫn có thể dịu dàng như vậy. Anh ta chắc chắn là đang đùa giỡn. Đối với việc này, Kỷ Ngôn Tâm tỏ vẻ đã sớm quen rồi. Chỉ cần ngài Tưởng không nói những lời lưu manh như thế, thì tôi liền cảm nhận được ngài thật dịu dàng. Vậy cô hy vọng tôi dịu dàng theo kiểu không cần nói mà chỉ làm thôi à? Câu hỏi này đúng là sặc mùi mờ ám. Cách chương.